Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, sóng tỷ muốn tới. Ta không phải muốn làm nữ đoàn sinh ra cái này tiết mục. Hiện tại người tuổi trẻ đoàn thể loại tiết mục hơi nhiều, mà lại cái gọi là nam đoàn, nữ đoàn hàng năm đều có không ít. Cái này thị trường đã bão hòa. Dương Hàm lắc đầu, để Cốc Bảo Quân thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Dương Hàm muốn khư khư cố chấp làm nữ đoàn loại tiết mục. Cũng đúng như Dương Hàm nói như vậy, thị trường quá mức bão hòa. Cho dù là Dương Hàm dùng tiền đem bản quyền mua về, Cốc Bảo Quân cũng không cảm thấy bọn hắn có thể làm ra cái gì cho mới đến. Đương nhiên, nếu như lão bản thật muốn làm tiết mục này, Cốc Bảo Quân cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Dù sao lão bản ý nghĩ mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy à, đúng là thật nhiều. Mà lại hiện tại đoàn thể loại tiết mục tương đối nhiều về sau, trình độ không tệ luyện tập sinh tài nguyên đều bị cướp chiếm không còn. Chúng ta muốn làm cùng loại tiết mục cũng không dễ dàng. Cốc Bảo Quân cười nói, nhưng cũng không phải là không thể làm. Dương Hàm lại giọng nói vừa chuyển, nói, cái gì? Cốc Bảo Quân trợn tròn mắt, chớ khẩn trương, ta đều nói, không phải làm người tuổi trẻ đoàn thể tiết mục, mà là làm đến bây giờ đều không có người làm qua. Cũng không có người nghĩ tới thành danh đã lâu nữ nghệ nhân thành đoàn chương trình truyền hình. Thực tế tiết mục, Dương Hàm cười nói, thành danh đã lâu. Cốc Bảo Quân ngẩn người, suy nghĩ có chút quá tải tới. Ta trước đó liền nghe qua một loại thuyết pháp, liền là nữ nhân 30 tuổi, nhưng thật ra là một cái đường ranh giới. Trước 30 tuổi, các nàng thật giống như tại đi đường dốc, có thể có được tốt nhất tài nguyên, cũng có thể có được tốt nhất chú ý độ. Nhưng 30 tuổi về sau, các nàng liền cùng đi xuống dốc đồng dạng, sở hữu đãi ngộ đều sẽ giảm bớt đi nhiều, một chút xíu biến ít. Dương Hàm nói, cũng là không hoàn toàn là dạng này, có nghệ nhân 30 tuổi về sau vẫn là rất đỏ. Thật giống như Triệu Mị, Cốc Bảo Quân có chút chột dạ nói, Triệu Mị là siêu tuyến một nữ diễn viên, hơn 30 tuổi, còn sinh qua hài tử, kết quả vẫn là xinh đẹp đến cùng hơn 20 tuổi đồng dạng. Tái xuất về sau vẫn là những cái kia tiểu thịt tươi. Tuổi trẻ nữ thần tượng không thể so sánh Mỹ đỉnh Lưu Minh Tinh. Triệu Mị hẳn là chỉ là hồ sơ a. Đại đa số nữ nghệ nhân nào có nàng lợi hại như vậy. Ngành giải trí phổ biến hiện tượng, có lẽ còn là ta nói loại kia. Dương Hàm cười nói, đương nhiên, ta cũng không phải nói muốn hạ thấp hơn 30 tuổi nữ nghệ nhân. Tương phản, ta còn cảm giác cho các nàng rất đáng tiếc. Bởi vì qua 30 tuổi cái này khảm, các nàng cũng không có thay đổi đến kém cỏi. Tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, khẳng định so rất vừa mới thêm xuất đạo người trẻ tuổi có kinh nghiệm. Tư tưởng cũng so với bọn hắn thành thục, sẽ không là đụng phải một điểm khó khăn, một điểm ngăn trở liền kêu khổ kêu mệt cái chủng loại kia. Năng lực lên. Nếu như các nàng những năm này không có lười biếng, các nàng cũng không thể so với người trẻ tuổi chênh lệch. Đương nhiên, người muốn nói so ca hát khiêu vũ, khả năng qua 30 tuổi, liền không nhất định có người tuổi trẻ dạng này tinh lực. Nhưng chúng ta cũng không phải cùng người trẻ tuổi so, đúng không? Chúng ta là cùng mình so, cùng đồng dạng là 30 tuổi trở lên người đồng lứa so. Mời đến một nhóm hơn 30 tuổi, thậm chí chút ít tư lịch rất cao 40 tuổi nữ nghệ nhân tới. Xử lý một cái thành đoàn loại chân nhân tú tiết mục. Khán giả có thể nhìn thấy đã từng lửa qua một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ lộ diện cơ hội càng ngày càng ít các nàng một lần nữa ở trên sân khấu phát sáng phát. Nhiệt, ngươi không cảm thấy tiết mục này rất có đáng xem sao? Lão bản. Đã là để Cốc Bảo Quân sùng bái đầu dạp xuống đất. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng sau khi nghe xong, Mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng. Đúng à, xác thực có thể làm như vậy. Làm sao trước đó đều không nghĩ tới có thể làm như vậy nữ đoàn tiết mục đâu. Nữ đoàn không chỉ là người trẻ tuổi mới đặc hữu độc quyền. Lớn tuổi một điểm nữ nghệ nhân, đồng dạng có thể thành đoàn a. Cốc Bảo Quân còn không ngừng gật đầu. Bất kể có phải hay không là vuốt mông ngựa, nhưng hắn khẳng định là từ đáy lòng tán thán nói. Lão bản, ngài cái này nói, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến tiết mục này. Dù sao cũng là chuyên nghiệp người chế tác. Cốc Bảo Quân suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh. Hắn còn tiếp lấy Dương Hàm Mạch suy nghĩ. Phân tích ra, chúng ta nếu như là mời hơn 100 vị bản thân liền có nhất định chú ý độ 30 tuổi trở lên. Nữ minh tinh đi vào chúng ta tiết mục, các nàng tự mang lưu lượng. Chúng ta chỉ cần bắt các nàng danh tự hướng cái kia bãi xuống. Đều không cần lo lắng tìm không thấy nhà tài trợ. 100 nhiều lắm, người chỗ nào mời được nhiều người như vậy? Mà lại, quá nhiều người, thế tất sẽ phân mỏng mỗi người lộ ra ánh sáng suốt. Các nàng có thể không phải là không có kinh nghiệm, mặc người nhóm làm thịt huấn luyện sinh. Dương Hàm ngầm đâm đâm nhả rãnh một chút lúc trước, nữ. Đoàn sinh ra, đối huấn luyện sinh lợi dụng, 30 liền không sai biệt lắm, quá nhiều chụp không đến, người cũng không chú ý được đến. Đúng đúng, 30, nhưng 30 cũng đủ rồi. Chúng ta tuyển mấy cái tương đối có địa vị nữ nghệ nhân. Lại tuyển một chút hy vọng có thể cho chúng ta tiết mục một lần nữa phất đỏ nữ nghệ nhân. Cùng một nhóm người tức giận xác thực không cao, nhưng vẫn là có thực lực nữ nghệ nhân. Lấy lão mang mới, dạng này quản lý cũng dễ dàng. Cốc Bảo Quân muốn để lão bản nhìn ra năng lực của mình. Liền vắt hết óc nghĩ đến làm sao bổ sung tiết mục này tương quan quy tắc. Chi tiết phương diện sau này hãy nói. Nhưng tiết mục này, chúng ta có thể làm sao? Cứ dựa theo người mới vừa nói tiêu chuẩn. Công ty chúng ta xác định có thể mời tới được 30 người. Dương Hàm khoát tay áo, hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt. Đơn thuần lấy công ty của chúng ta thực lực khẳng định không được. Nhưng nếu như chúng ta cùng Ma Đô truyền hình hợp tác, mời 30 người cũng không thành vấn đề. Cốc Bảo Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn mà nói, kỳ thật, Cốc Bảo Quân có chút bận tâm, bởi vì lúc trước lão bản mình giống như liền không quá muốn cùng đài truyền hình hợp tác xử lý tiết mục, muốn đem lợi ích nắm tại trong tay của mình, nhưng tiết mục này cùng Hướng Về Cuộc Sống không giống. Nó càng giống là nữ đoàn sinh ra. Người làm tiết mục không chỉ là cần muốn cân nhắc ích lợi của mình. Những cái kia đem nghệ nhân an bài đến ngươi tiết mục quản lý công ty. Ngươi là chủ xử lý phương. Đồng dạng muốn cân bằng ích lợi của bọn hắn. Không phải, đến lúc đó khẳng định sẽ huyên náo rất không thoải mái. Nhưng mà, lần này Dương Hàm thái độ lại cùng Cốc Bảo Quân tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn còn cười nói, có thể, tiết mục này khẳng định phải cùng Ma Đô truyền hình hợp tác. Chúng ta muốn tranh thủ đến bọn hắn ủng hộ lớn nhất. Cốc Bảo Quân cao hứng liền vội vàng gật đầu. Có lão bản câu nói này, hắn liền dễ làm. Bất quá, Dương Hàm cùng Cốc Bảo Quân liền tiết mục này. Lại thảo luận một chút chế độ thi đấu. Quá trình chờ chi tiết phương diện vấn đề về sau. Hắn lại muốn làm lên vung tay trưởng quỹ. Tiết mục này, người liền buông tay đi làm đi. Ta không nhúng tay vào. Có cần ta cho các ngươi viết mấy bài hát? Ngươi lại nói với ta. À, lão bản ngài không tham gia tiết mục này sao? Cốc Bảo Quân há to miệng. Ta tham gia tiết mục này. Đây là một cái nữ đoàn tiết mục. Ta làm sao tham gia? Dương Hàm giờ khóc giờ cười. Không phải, ý của ta là lão bản ngài có thể làm ban giám khảo. Cốc Bảo Quân mới phát hiện mình nói sai. Hắn khẩn trương đến cái trán đều đổ mồ hôi. Còn tốt, lão bản lòng dạ rộng lớn. Không có cùng hắn so đo. Ta làm ban giám khảo coi như xong. không nói trước tư lịch có thích hợp hay không. Ta cũng không có cái này nhàn tâm đi cho người khác làm phê bình. Dương Hàm khoát tay áo. Lần này ngươi liền lớn mật đi làm. Có vấn đề gì ta cho ngươi ôm lấy. Cuối cùng, Dương Hàm còn dùng tới khích tướng kế. Không phải liền là một tiết mục sao? Lão Cốc, ngươi cũng làm qua mấy quý nữ đoàn loại tiết mục. Cái này sẽ không phải là không có có lòng tin a. Chiều này đối Cốc Bảo Quân đến nói còn rất tốt làm. Cho dù hắn cũng nghe ra lão bản thực sự dùng khích tướng mà tính toán. Không có, ta có lòng tin. Lão bản, ngài cứ yên tâm đi. Ta sẽ làm tốt. Cốc Bảo Quân vội vàng vỗ ngực hứa hẹn. Vậy là được. Đúng, tiết mục này danh tự ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi, tỷ tỷ đạp gió rẽ gió. Tên gọi tắt sóng tỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.